Đạo Chu, chương 10, lần đầu gặp Chu Nin, góc truyện audio.com. Trên đường, hai người Sasuke cùng Naruto đi ở phía trước mà Sakura và Tazuna tắc sóng vai mà đi. Kakashi ở cuối cùng, đội ngũ bộ dáng này có thể càng tốt bảo hộ chủ ủy thác. Hai người ở phía trước có địch nhân thời điểm có thể ngăn trở. Trung gian chủ ủy thác đi theo một người. Nếu như bị tập kích nói có thể ngăn cản một chút thời gian. Đến nỗi Kakashi phía sau, cũng không biết là bởi vì lười đến đi quá nhanh vẫn cái gì khác. Tóm lại Kakashi dọc theo đường đi liền lười biếng treo ở Sakura và Tazuna phía sau. Dọc theo đường đi, thật ra không có việc gì, trừ bỏ rừng rậm tiếng gió và chim kêu có vẻ thực an tĩnh. Tiểu đội cũng có vẻ thực im ắng. Trước hết chịu không nổi chính là Sakura, bất quá cũng trừ bỏ Sakura những người khác đều không sao cả tới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Kakashi lười biếng treo ở mặt sau. Sakura khó chịu hỏi, thầy Kakashi, ngài Tazuna là người ba quốc đi, thế nhưng quốc gia hẳn cũng có ninja đi. Vốn dĩ theo ở phía sau Kakashi lắc lắc đầu, bộ dạng lười biếng nói, không có. Cái quốc gia này cũng không có ninja, các nơi văn hóa cùng tập tục đều không giống nhau. Bất quá có một chút thật ra không sai biệt lắm. Ninja, mỗi cái quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều có được một chút ninja. Đối với đại bộ phận quốc gia tới nói, ninja liền đại biểu cho lực lượng quân sự. Từ một cái khác góc độ thượng xem nói cũng chính là đe dọa quốc gia khác lấy điều này tới duy trì cân bằng giữa các quốc gia. Bất quá nói như thế nào đây? Ninja trên thực tế cũng không chịu những cái quốc gia đó sở khống chế. Mà ba quốc đâu? Đảo quốc nhỏ bé này cũng không có nhiều ít quốc gia cảm thấy hứng thú cho nên không cần ninja. Yêu cầu cũng là đến nhẫn thôn khác đi thuê. Thầy Kakashi, nếu thầy nói như vậy, vậy chúng ta năm đại nhẫn thôn đâu? Có phải hay không cũng không chịu lãnh chúa khống chế? Sakura có chút hưng phấn nói, ân, cũng có thể nói như thế, nhẫn thôn chúng ta cùng thủy, lôi, thổ, phong vì năm cái nhẫn thôn mạnh nhất nhẫn giới bị xưng là ngũ đại nhẫn quốc. Hỏa quốc gia làng lá, thủy quốc gia làng sương mù, thổ quốc gia làng đá, phong quốc gia làng cát, lôi quốc gia làng mây mà người mạnh nhất năm đại thôn cũng chính là thủ lĩnh mới có thể đủ được xưng là Kage cũng chính là Hokage Tsuchikage Mizuki Raikage. Kazekage bọn họ đều là đứng ở nhất đỉnh tiêm trong giới ninja. À, Sakura có chút hưng phấn nói. Hỏa ảnh đại nhân thật là lợi hại. Vậy mà trong lòng cô nàng lại thầm nói. Ông già Hokage đó mạnh như vậy sao? Thật khó tin. Sakura không biết nhân cách chính mình đều mau đã quên ngoài ý muốn có che giấu khuynh hướng tính bạo lực. Chậm rãi, đoàn người cũng rời xa làng lá, tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Giữa trưa thời điểm, Kakashi đám người nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới tiếp tục lên đường. Nguyên nhân tiểu đội gia tăng rồi Tazuna một người thường, tốc độ tiểu đội đi tới mới có thể thả chậm vài lần. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông nhỏ, đôi mắt Naruto cau lại, trên đường có một ít giọt nước, nhìn thoáng qua bãi nước trên mặt, Naruto thả chậm bước chân mà Sasuke nhận thấy được Naruto khác thường cũng thả chậm bước chân. Hai người một trái một phải cùng Sakura sóng vai mà đi. Kakashi cũng chú ý tới một vũng nước này nhìn thoáng qua hai người thả chậm bước chân và Sakura sóng vai mà đi. Đến lúc này, hắn lắc lắc đầu, cũng thả chậm tốc độ vốn dĩ liền liếc mắt một cái và trở nên càng thêm lười nhác. Đương thời điểm Kakashi vượt qua vũng nước, có bóng người từ vũng nước toát ra tới, mang theo cái mặt nạ phòng độc, trực tiếp từ vũng nước vọt ra, mục tiêu vị trí Kakashi đang lười biếng đi ở mặt sau. Hai người mới vừa khởi bước từ ra tới thời điểm. Naruto cùng Sasuke cũng phát hiện hai tên này, bất quá hai tên này phối hợp thực ăn ý ở Naruto cùng Sasuke vừa mới động thời điểm. Hai người thực ăn ý múa may xiềng xích trong tay mà một cái xiềng xích khác trực tiếp quấn lên còn một bộ lười biếng bộ dáng Kakashi. Ngay sau đó vung xiềng xích, Lúc này Sakura cũng vừa vặn có phản ứng mức tới. Vừa lúc thấy được Kakashi bị này hai người phanh thây bộ dáng. Cô nhóc lập tức thét lên một tiếng. A a, thầy Kakashi, thấy Kakashi lập tức đã bị phanh thây. Sasuke sửng sốt một chút bất quá Naruto phản ứng bình thản. Hắn không tin Kakashi dễ dàng bị người xử lý như vậy. Đôi mắt Naruto lập tức híp lại. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Bùm, một trận khói hiện lên. Hai ảnh phân thân được Naruto tạo ra. Chúng trực tiếp phóng về phía hai tên ninja. Tốc độ vọt nhanh hướng lên trong tay cũng đều cầm theo một thanh kunai. Ảnh phân thân, hai tên ninja lạ mặt vừa mới đem Kakashi phanh thây thấy ảnh phân thân Naruto xông lên. Vung tay lên chung xiềng xích, hướng tới hai ảnh phân thân Naruto kéo qua đi. Cho cũ sao, Naruto cười lạnh một tiếng. Hai ảnh phân thân trong lúc này đã chắn đi tầm mắt của hai tên ninja ám toàn kia. Hiện tại thời cơ đã chín mười, bàn tay Naruto cũng tụ tập đủ chakra, theo sau đó đôi bàn tay trực tiếp chém ra. Hai lưỡi dao chakra sắc bén bắn thẳng hướng sau lưng ảnh phân thân. Hai tên ninja vừa va chạm vào ảnh phân thân tiến hành chiến đấu áp sát thì đột nhiên hai ảnh phân thân phát ra tiếng phốc nho nhỏ. Khói trắng vừa tản ra thì lập tức theo đó hai vết cắt xanh lam xuất hiện nện thẳng vào người hai tên ninja này. Phanh, cảm giác đau xót nện thẳng vào ngực của hai ninja ám sát. Chúng bay ngược về phía sau, trên ngực chúng máu huyết mơ hồ, vết thương lõm cả xuống phía dưới. Ở vết cắt còn thấy được xương trắng, hai thân ảnh theo đường cong đập mạnh xuống mặt đất, Sasuke cũng phản ứng cực nhanh, hắn vọt lên phía trước, bàn tay uyển chuyển vung lên, một đám phi tiêu trực tiếp bắn ra, chúng cực kỳ chuẩn xác cắm thẳng vào thân thể bọn ninja ám sát. Cả hai phát ra tiếng kêu thảm thiết, một tên còn chỉ phát ra ấm ứ vì một phi tiêu cắm ngập cổ hắn. Naruto cũng trực tiếp vung tay lên một thanh phi tiêu sắc nhọn bắn thẳng về phía tên ninja còn lại. Như thế nào, lần đầu tiên giết người, nhìn mắt trên mặt đất thi thể, Naruto quay ra thấy được Sasuke nhìn chằm chằm chính mình đôi tay. Hắn tò mò hỏi, Sasuke không nói gì thêm, chẳng qua lắc lắc đầu, lộ ra một tia mỉm cười. Naruto lúc này cẩn thận tiến tới dùng đôi mắt híp lại thật sâu nhìn hai người sau đó nở nụ cười. Ở bên cạnh một khối thi thể, một cái xoáy khí thiếu niên cười có vẻ quỷ dị dị thương. Ít nhất ở Tazuna xem ra mỉm cười có vẻ thực đáng sợ. Thầy Kakashi, xem đủ rồi không có. Naruto nói ra làm Sasuke nhìn phía một cây đại thụ rìa bên. Nga, bị ngươi phát hiện sao Naruto? Kakashi bỗng nhiên xuất hiện ở giữa bốn người Sasuke, Naruto, Sakura cùng Tazuna vuốt cái ót lười biếng cười đáp lời. Thầy Kakashi, ngươi không phải, nói đến một nửa, Sakura nhìn về phía cỗ thi thể bị phanh thây. Bất quá một tiếng phanh vang lên, cỗ thi thể biến thành một đống đầu gỗ. Ân, liền cùng ngươi nhìn đến giống nhau. Thế thân thuật mà thôi. Kakashi bình tĩnh dùng ngón tay chỉ phía trước giải thích. Như vậy nói, thầy Kakashi ngươi đã sớm phát hiện bọn họ. Sakura thực mau liền rõ ràng sự tình phát triển. Vẻ mặt theo đó cũng biến thành khó chịu nhìn về phía Kakashi. Ân, ta là thầy các ngươi. Không phải bảo mẫu, hai tên ninja này đối với các ngươi tới nói cũng không thế nào. Kakashi nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cổ thi thể có băng trán và trên người trang phục làng sương mù. Hắn nhìn về phía Sasuke cùng Naruto nói, không nghĩ tới Naruto và Sasuke, các ngươi hai tên trung nhẫn, Chunin, đều có thể đủ ứng đối. Trung nhẫn, Chunin, Sasuke nhìn thoáng qua Naruto có chút nghi ngờ hỏi, trung nhẫn, Chunin. Sao, Naruto nhún nhún vai cho câu trả lời. Trung nhận yếu như vậy. Tính, bất quá Naruto và Sasuke, hai người các em giống như đã sớm phát hiện hai tên trung nhẫn này. Đôi mắt Kakashi híp lại đánh giá Naruto cùng Sasuke. Gần nhất không trời mưa, Naruto cùng Sasuke cấp ra câu trả lời này sau liền lười đến đi lý Kakashi. Nhìn hai người làm lơ chính mình, quét thước khởi chiến lợi phẩm tới. Kakashi có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Tổ đội hính mình như thế nào đều có một ít thằng nhóc tính cách cổ quái. Bất quá thực mau Kakashi liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Tazuna đang ngã ngồi ở một bên. Ngài Tazuna, ta nghĩ ngài hẳn cho chúng ta giải thích một chút tình huống hiện tại đi. Thấy Kakashi hỏi chính mình, trên mặt Tazuna một xanh một trắng bất quá vẫn căng ra đầu nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ân, ngài Tazuna, tới hiện tại ngươi còn tính toán không nói ra tình hình thực tế. Nhìn Tazuna không tính toán nói ra, Kakashi lời nói cũng không tốt, nhậm cái ninja nào bị thuê mà cố chủ không có cấp ra tương ứng tình báo. Chính là sẽ hại chết người. Đối với cố chủ như vậy, nếu ninja tính tình khó chịu đã sớm một kiếm chém chết. Thầy Kakashi, sao lại thế này? Sakura ngạc nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Nga, cấp bậc nhiệm vụ lần này không đúng. Nếu là nhiệm vụ cấp C, giống nhau chỉ biết gặp được một ít phê cường đạo õ trăng gì đó. Mà xuất hiện ninja vậy tỏ vẻ nhiệm vụ này cấp C trở lên. Tuy rằng ở trả lời vấn đề Sakura hỏi nhưng ánh mắt Kakashi lại không có từ trên người Tazuna rời đi. À, thầy Kakashi như vậy nói nhiệm vụ lần này là cấp B, Sakura có chút giật mình và lo lắng nói. Cái này khó mà nói. Ít nhất là cấp B trở lên, loại nhiệm vụ cấp B nào, thậm chí có khả năng ở cấp B trở lên, không phải chúng ta có thể chấp hành, thầy Kakashi nếu không chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này đi. Sakura có chút chần chờ nói, ân, ngài Tazuna, ngươi còn không tính toán nói ra tình hình thực tế, ngươi nói dối nhiệm vụ cấp bậc như vậy khả năng sẽ làm chúng ta toi mạng. Hơn nữa tiểu đội chúng ta cũng có thể cùng nàng nói giống nhau từ bỏ nhiệm vụ lần này. Chỉ cần ấn thật bẩm báo nói, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Hatake Kakashi lạnh lùng mở giọng chỉ trích, ai được rồi đi, ta nói, đơn giản nói là, chính là có cái người rất cường đại muốn mạng ta. Tập đoàn Gato, ta nghĩ người hẳn nghe nói qua, chính là tên kia muốn mạng ta. Bởi vì tòa cầu lớn này bất quá tại đây ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ ta đến khi ta hoàn thành cây cầu này. Nếu được liền tính các ngươi muốn ta cái mạng già này cũng không có quan hệ. Bất đắc dĩ, Tazuna cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Không có cách nào, không nói ra, đám người rời đi, hắn chết chắc mà nói ra có lẽ còn có một tia hy vọng. Tập đoàn Gato chính là kẻ nổi tiếng có tiền trong nhẫn giới. Bất quá việc này cùng ngươi giấu giếm cấp bậc nhiệm vụ có cái gì quan hệ? Trong mắt Kakashi hiện lên một tia kinh ngạc vội vã hỏi. Ân, chính hắn, tuy rằng mặt ngoài, người này kinh doanh hải vận bất quá ngầm, xác thật lợi dụng thân phận ninja buôn bán các loại hàng cấm. Thu hoạch lợi nhuận cách xù, còn không ngừng xâm chiếm mặt khác tập đoàn, thậm chí còn không ngừng xâm chiếm một ít quốc gia nhỏ. Cũng chính hơn một năm trước, gia hỏa này coi trọng ba quốc, hơn nữa triệt triệt để nắm giữ hải vận ba quốc đối với ba quốc như vậy đảo quốc tới nói. Hắn sử dụng không ít thủ đoạn ác liệt, đây là một hồi ác mộng với ba quốc, bất quá chỉ cần đem cầu lớn kiến tốt, ba quốc liền sẽ không bị Gato khống chế hoàn toàn. Làm ơn, mời các ngươi có thể bảo hộ ta thẳng đến cầu lớn hoàn thành. Sau khi nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn Sasuke cùng Naruto. Nghĩ đến tên này cũng cho rằng đám nhóc tương đối dễ lừa đi. Này giống như cùng ngươi nói dối nhiệm vụ cấp bậc không quan hệ đi. Sakura có chút nghi ngờ hỏi. Không có biện pháp, ba quốc chúng ta là một cái nước siêu cấp nghèo. Tazuna thuận miệng trả lời vấn đề của Sakura. Tazuna tiếp tục dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Sasuke cùng Naruto. Nhìn vẻ mặt chờ mong Tazuna, Naruto có điểm cạn lời mà vẻ mặt Sasuke cũng trở nên cổ quái nhìn Tazuna. Một quốc gia, liền tính là một cái nước nhỏ cũng không có khả năng liền một cái nhiệm vụ cấp B tiền đều trả không dậy nổi thế nhưng đem nhiệm vụ có ninja tập. kích coi như nhiệm vụ cấp C tới tuyên bố. Hơn nữa nhiệm vụ này còn có khả năng là A, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Naruto ngữ điệu có chút cổ quái nói. Sasuke, ngươi nói người này không phải đem tiền nhiệm vụ dùng để uống rượu cho nên mới không có biện pháp tuyên bố nhiệm vụ càng cao cấp. Nói xong, Naruto dùng vẻ mặt cổ quái nhìn lão già cả người mùi rượu này. Ân, Sasuke cũng tán đồng một tiếng, đồng thời cũng cổ quái nhìn về phía Tazuna. Sakura cùng Kakashi nghe Naruto nói cũng đều vẻ mặt cổ quái nhìn Tazuna. Cũng phải thôi, liền tính một quốc gia lại nghèo như thế nào, liền một cái nhiệm vụ cấp B đều không có biện pháp tuyên bố còn xem như quốc gia. Ít nhất một ít thôn nhỏ đều có biện pháp tuyên bố nhiệm vụ cấp B. Ha ha, các ngươi đi rồi cũng không quan hệ. Liền tính ta đã chết cũng chỉ đứa cháu hơn 10 tuổi sẽ khóc đến chết đi sống lại mà thôi. Đúng rồi, còn có đứa con gái chưa đi ra bóng ma mất chồng. Nàng sẽ hận ninja làng lá cả đời. Sau đó hai mẹ con cùng nhau cô độc sống sót. Đương nhiên, đây cũng không phải các ngươi sai. Thấy bốn người đều cổ quái nhìn chính mình. Cả người Tazuna cũng không thoải mái vội vàng nói sang chuyện khác. Bất quá thật đúng bị Naruto nói chuẩn, tiền tuyên bố nhiệm vụ vốn có thể tuyên bố một cái nhiệm vụ cấp B. Nhưng đáng tiếc thứ này thích rượu như mạng liền tiền nhiệm vụ đều cầm đi uống rượu. Mấy người trên trán cũng xuất hiện ba vệt nhăn nhó. Này, thầy Kakashi, nhiệm vụ này chúng ta phải làm sao bây giờ? Thấy Tazuna lại nhảy nói cái gì? Naruto trực tiếp làm lơ. Ngươi không phải quyết định sao còn hỏi cái gì? Kakashi lười biếng nhún vai. Bất đắc dĩ nói, cũng không phải ta quyết định, mà đã không còn kịp rồi. Gato gì đó, hắn không đơn giản chỉ có hai tên chunin như vậy. Nếu như ta đoán không nhầm có lẽ ở gần đây có ninja cao cấp hơn không chừng. Thấy Sakura cùng Sasuke đều kỳ quái nhìn chính mình. Naruto giải thích nói. Nói xong hắn quay ra nhìn về phía Tazuna nói, nếu chúng ta quay trở về, lão già đó hẳn chết không thể nghi ngờ. Ách, như vậy nhiệm vụ tiếp tục đi. Kakashi bất đắc dĩ trả lời. Đi thôi, còn có ngài Tazuna, chúng ta có thể tiền trả phân kỳ. Ta nghĩ các ngươi kiến cầu này sau hẳn sẽ có tiền tới trả lại cho chúng ta đi. Naruto cùng Sasuke và Sakura tiếp đón một chút. Nhìn Tazuna còn ngã ngồi trên mặt đất, đối với hắn nói, chính mình nhưng không thiện lương như vậy. Naruto nói xong trực tiếp lên đường. Hết chương.